Đồng ấm, 12 chòm sao. Chương 10, khu thương mại. Góc truyện audio.com. Song Tử và Kim Ngưu nhìn nhau. Cho đến khi tiếng thầy quản sinh vang lên, cả hai mới chịu nhảy xuống bờ tường bên kia theo lệnh của xử nữ. Cách một bức tường dày, tiếng của thầy quản sinh vẫn vang lên mồn một đến đáng sợ. Giữa thầy và thầy giám thì, chẳng có ai là hiền hậu gì hết trơn. Có chuyện gì, nè, Thiên Yết bị gì hả? Tụi nó bị vịnh phải không? Đối với sự thắc mắc và những câu hỏi hiếu kỳ kia của tụi nó, Kim Ngưu có chút đau đầu. Không chỉ cậu, cả Song Tử luôn thích làm tâm điểm của sự chú ý cũng cảm thấy không thoải mái. Có nên bịt mồm của tụi nó lại không nhỉ? Dán băng keo chặt cứng hết luôn. Ê, không nghe hỏi hả? Là chuyện gì? Trả lời mau. Cái giọng tỏ vẻ bề trên này còn của ai ngoài Bạch Dương nữa? Nó thẳng tay đánh vào đầu Song Tử một cái rõ đau. Rồi chồm hẳn lên người cậu mà nhìn sang Kim Ngưu. Đôi mắt đen của ai đó đang lườm cừu bông như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên Yết té, chắc bong gân rồi, xử nữ ở lại lo cho cậu ấy. Ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn trả lời đầy đủ phần nào những câu hỏi của Bạch Dương. Nó ồ một tiếng rồi nhảy phóc khỏi Song Tử, ngây thơ lon ton chạy đến bên chỗ sư tử đằng kia mà tám chuyện. Còn thầy quản sinh, cự giải vẫn còn lo lắng đôi chút. Ban nãy mình có nghe tiếng thầy. Chẳng lẽ, cậu lo gì, thằng đó là lớp trưởng lớp mình mà. Khi cự giải nhìn sang, cô đụng phải đôi mắt nâu vàng đang cười của Bảo Bình. Sự thản nhiên vui vẻ đó có chút khiến cự giải bớt lo lắng hơn. Có lẽ sẽ như lời Bảo Bình, xử nữ và Thiên Yết sẽ xử trí được thôi. Nhưng đi mà không có hai cậu ấy ổn không? Hay là chúng ta, mơ nha, ra ngoài này còn định leo vào. Có gì mua quà cho hai đứa nó, tội gì phải quay về. Trong khi Thiên Bình còn chưa nói hết câu đã bị nhân mã đứng tuốt đằng kia chỗ Bạch Dương và sư tử ngắt lời. Khiến cô có chút không thích nha, cái cách cậu ta nói, nghe như thể nhân mã chẳng quan tâm gì đến hai người bạn kia. So với họ, như thể việc vui chơi vui vẻ hơn nhiều, dù biết rõ ý cậu không phải như vậy, Thiên Bình không thể ngăn cảm giác khó chịu này. Việc gì mà cứ phải dính sát lấy sư tử, họ có phải người yêu của nhau gì đâu. Không hiểu sao, Thiên Bình từ chuyện này nhảy sang chuyện khác, tâm trạng càng thêm bực bội. Nhân mã dù sao nói cũng không sai. Ai mà biết thầy quản sinh có đang nấp ở đâu đó bên kia chờ tụi nó leo sang để túm cổ nguyên một đám hay không? Chuyện này rõ là không lường trước được, nằm ngoài khả năng dự kiến của tụi nó. Đành vậy, như ý kiến nhân mã đề ra, đi rồi mua quà về tạ tội cũng như cảm ơn xử nữ và Thiên Yết vậy. Đi mua một ít đồ đã, ở nhà hết thực phẩm rồi, ngay trước lúc tụi nó định bấm thang máy, Market đã vừa nói vừa bấm vào tầng thực phẩm siêu thị ở lầu 1. Chẳng để tụi nó kịp ý kiến gì, tụi nó hình như đã quên mất, vẫn còn một bảo mẫu khác trong số tụi nó. Market kéo đám con gái và cả đám con trai định trốn vào thang máy lên tầng điện tử kia theo. Hiện tại, Market đang ở quầy thực phẩm rau củ quả. Cô đi trước, thong thả và thản nhiên như một bà hoàng. Tay cứ chỉ trỏ trỏ khắp các kệ thực phẩm ra lệnh cho hai đầy tớ phía sau. Thỉnh thoảng không quên kéo con cừu cứ mãi mê với quầy bánh kẹo kia theo. Mà, cừu thì khỏi nói, còn hai đầy tớ chắc phải nhắc đến. Còn ai ngoài Song Tử, đang bịt khẩu trang kéo kính râm và đôi cả mũ kín mít. Với Kim Ngưu, hai anh chàng có chút tồi tội cứ phải lật đật chạy ngược chạy xuôi. Vừa đẩy vừa xách một đống đồ vừa xe đẩy vừa giỏ xách cho một ít đồ của Market. Cô nàng này còn ghê gớm hơn xử nữ đại nhân của tụi nó nữa. Theo phân chia của Market, còn hai nhóm nữa cũng đang luộn lờ ở mấy quầy thực phẩm khác. Đương nhiên là có một hoặc vài chuyên gia đi theo, ít nhất là đã qua xem xét của cô, Thiên Bình và cự giải đi cùng nhau, và hiện đang ở quầy đông lạnh, không tốt hơn Song Tử ở phương nào là bao. Thiên Bình cũng đang không ngừng vừa dò xét xung quanh, vừa cố chỉnh sửa lại mấy thứ cải trang của mình, lén lút như một tên trộm. Dù vậy, cô vẫn vừa vui vẻ nói chuyện với cự giải, vừa tiện tay lựa chọn mấy thứ đồ đông lạnh cả tươi sống lẫn đóng gói cùng cô bạn thân. Cặp bạn thân tục nữ với biệt tài nấu ăn từ thuở nhỏ hoàn toàn không quá khó để chọn thực phẩm tươi ngon. Nói đến đây tớ đi theo Cự Giải và Thiên Bình, so với hai anh chàng kia, cậu có vẻ nhàn hạ hơn. Khi hai cô gái hoàn toàn tự bỏ đồ vào thay vì bắt cậu tới chỗ này chỗ kia lấy. Nhưng với cái xe hàng nặng trĩu mà cả cậu cũng khó khăn trong việc đẩy. Bảo Bình không thể nói là cảm kích được. Một nhóm khác, nhóm cuối cùng, nếu nói đến bằng sự phân chia nhóm của Market, đây là cái nhóm vừa không đồng đều vừa thảm họa nhất. Ừ thì Song Ngư thuộc dạng nam công gia chánh đấy. Đúng là cậu biết nấu ăn và có chút giỏi. Cũng như Nhân Mã, nhưng đi cùng con mèo nào đó thì đích thực chẳng nên trò trống gì. Thử hỏi trong cái nhóm mà đứa con gái cứ chạy ngược chạy xuôi lấy toàn mấy thứ đồ ăn vặt. Hai đứa con trai thì thay vì ngăn nó lại cứ vừa đẩy xe vừa lườm nhau đến rách mắt thì làm sao không là thảm họa cho được. Trong khi Sư Tử chạy lon ton khắp nơi ở quầy mì gói và quầy bánh kẹo. Song Ngư và Nhân Mã mỗi người một đầu xe đẩy. Vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, người ngoài nhìn vào những tưởng đây là một cặp bạn thân chí cốt lâu năm. Thực chất trong từng nụ cười, từng lời nói lại ẩn chứa thứ gọi là sát khí. Chẳng biết từ lúc nào, Song Ngư và Nhân Mã vừa là bạn thân nhưng lại vừa chẳng ưa nhau là mấy. Vậy mà cái đứa là ngọn ngành của mọi chuyện lại chạy lăng xăng làm như mình vô tội lắm. Lo nói chuyện với nhau mãi. Song Ngư và Nhân Mã nhất thời quên bánh việc kiểm soát con mèo kia. Để rồi khi nhận ra, trong cái xe hàng nào đó đắp chất đầy toàn bánh kẹo, sô-cô-la và nhiều nhất là mì gói. Khi hai cậu nhìn nhau rồi quay sang, nó đơn giản chỉ mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khiến hai người nào đó tự dưng bốc hỏa. Mua thế này cho nghe chửi hả? Con mèo chết tiệt, não cậu bằng trái nho chắc. Sư Tử vừa bực vừa giận, tự nhiên mắng nó, rõ ràng là nó có chạy tới hỏi mua gì chứ bộ. Mà có ai thèm chú ý hay để tâm gì tới nó đâu. Rõ ràng là nó vô tội mà, tại hai tên kia chứ ai mà giờ mắng hết lên đầu nó. Khuôn mặt Sư Tử bây giờ, chứa đầy sự bất mãn, Nhân Mã nhìn Song Ngư và Sư Tử, thở dài một cái, đành vậy, cậu chợt đi tới. Đánh bốp vào vai Song Ngư một cái, nhoẻn miệng cười khi anh chàng kia nhìn cậu bằng đôi mắt không thể kinh ngạc hơn. Đình chiến, hoặc bị Market sạc một trận, tính sao, vẫn đang túm cổ Sư Tử, đôi mắt màu cà phê nhìn Nhân Mã. Song Ngư chợt cười, không quên lườm mèo con như thể muốn nói. Tôi xử cậu sao, vậy, đồng ý, vứt Sư Tử lại với cái xe hàng nào đó. Hai anh chàng chạy đi lấy một cái xe hàng mới, chẳng biết là vô ý hay cố tình chọc tức nó. Song Ngư lần nữa túm cổ nó, quẳng thẳng tay vào trong xe đẩy, cho nó ngồi một góc giống như cách người ta bỏ em bé nhỏ vào. Cả Nhân Mã cũng phải nén cười, cái gì chứ, thì cứ cho là nó nhỏ, đừng có mà quá đáng. Kẻo cậu lạc thì bọn tôi mệt, ngoan ngoãn ngồi yên trong đó nhé. Nhóc con, này, Lãnh Song Ngư, cậu hình như muốn chết thì phải. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, hai anh chàng nào đó đã đẩy cái xe đẩy kèm nó đi khắp nơi. Liên tục vứt đủ thực phẩm vào xe đẩy, thi thoảng chúng cả vào đầu Sư Tử. Hay thật, giờ thì nó hận cả Nhân Mã. Bọn bây định diễn xiếc chắc, đó là câu nói đầu tiên thuộc về Bạch Dương. Con nhỏ đang ôm bụng cười dã man. Mà tụi nó có thể thốt lên khi nhìn thấy xe đẩy của nhóm Song Ngư. Ái chà chà, phải nói gì đây nhỉ? Tính tiền luôn con mèo này hả? Khi Bảo Bình vừa nói bằng giọng giễu cợt vừa chỉ vào Sư Tử vẫn đang ngồi giữa đống đồ kia. Ngón tay cậu lập tức bị nó cắn ngay. Mặc cho Bảo Bình lao ái. Nó vẫn cứ ngoạm chặt ngón tay cậu. Đáng ghét, dám đem nó ra làm trò đùa chứ gì? Được lắm, tụi nó ngoài đứng nhìn cảnh đó, thực chẳng biết làm gì hơn, đứa thì ôm bụng cười, đứa thì nén cười, không nhịn được thì che miệng cười. Nói chung, khá vui nhộn, Market sau khi xem xét và gật đầu một cái, lập tức đến lượt cô bị tụi nó kéo đi, kéo qua bên khu giữ đồ rồi kéo về thang máy mà chẳng hiểu gì. đến khi nhận ra, Market có chút sững người. Tầng 5, tầng trò chơi của bọn con nít á, máy ngu quá. Lái bên này nè, chơi dở như bò, có vài mét cũng đụng nữa. Đó là cách mà tụi nó. Thẳng ra là mấy thằng con trai gồm Bảo Bình và Kim Nghiêu cùng với một con cừu lạc loài tán dương song tử khi cậu nhảy vào là người đầu tiên chơi trò đua xe. Bám đầy cái ghế lái kia, tụi nó không ngừng hò hét, không ngừng chỉ trỏ cảm thán. Giờ thì sức chịu đựng của song tử đã hoàn toàn về không? Khi chiếc xe đua ảo kia hoàn toàn dừng lại ngay trước vạch đích và chữ Game Over hiện lên. Chết tiệt bọn bay, giỏi thì nhào vô chơi với anh, đừng có ở đó chĩa mỏ vào rồi ý kiến ý cò. Chẳng để tụi nó kịp nói thêm câu nào, song tử đã bùng nổ mà sạc cho nguyên đám một trận. Trong khi tụi nó còn nhìn nhau, thì riêng ai đó hình như vẫn chưa từ bỏ ý định chọc tức anh chàng người mẫu nổi tiếng. Thua làm giặc hả, ai bảo cậu chơi giỏi quá làm chi? Câu nói của ai đó hoàn toàn khiến lòng tự trọng cao vút của song tua cảm thấy bị xúc phạm nhẹ. Được lắm Bạch Dương, cậu ngon thì ngồi xuống mà đấu với tôi. Là cậu nói, thua thì đừng khóc nha. Từ nhỏ đến giờ, trò đua xe ảo này nó toàn dẫn đầu top đấy nhé. Còn lâu Bạch Dương nó mới thua đầu người mẫu ẻo là công tử bột như song tử. Kim Nghiêu, Bảo Bình nhìn nhau, nhoẻn miệng cười, có kịch hay để coi. Ngu gì mà bỏ lỡ. Trận đầu, song tử thắng, Bạch Dương rất không phục. Đấu lại, trận 2, Bạch Dương thắng, song tử rất không chấp nhận. Đấu lại, trận 3, song tử thắng, 3 chấm chính là biểu hiện của Bạch Dương lúc này. Nó rõ ràng là cao thủ, vậy mà lại đi thua một thằng mà cả đích còn chưa chạy đến như song tử. Chết tiệt, nhất định có nhầm lẫn. Nó quyết không phục, thua rồi nha, đừng có tức mà cắn tôi đấy. Thua thì chịu đi, cái cách nói và điệu cười kia khiến Bạch Dương rất bất mãn. Và để thỏa cái bất mãn đó, nó lập tức nhảy vào kẹp cổ song tử. Kim Nghiêu và Bảo Bình vẫn yên lặng đứng một bên xem kịch hay. Thỉnh thoảng nhìn sang chỗ căn phòng 5D mà mấy đứa kia chơi. Ngồi tuốt ở đây mà có thể nghe rõ mồn một tiếng la thất thanh của ai đó mà hai cậu biết rõ là thuộc về một con mèo. Ổn chứ, nhân mã vừa xoa đầu sư tử vừa ân cần hỏi. Ban nãy bên trong, cậu và song ngư ngồi kế nó. Bị tiếng la của nó mém làm rách màng nhĩ chứ chả chơi. Ai bảo ham hố, sợ ma thì nói đi. Cố làm gì, song ngư hai tay khoanh trước ngực, nói bằng giọng thản nhiên. Sợ đến mức ban nãy ôm chầm lấy cậu còn gì. Tự nhiên song ngư có chút vui vui. Lạ thật, cái giọng kia của song ngư khiến sư tử chỉ muốn nhảy vào cào cấu cậu ta đến chết. Chả phải cậu là người đẩy tôi vào hay sao hả? Nhìn cự giải và thiên bình, thêm cả ma kết bình thản cười nói vui vẻ. Nó có chút tủi thân. Không thể nào chỉ mỗi mình nó sợ ma được. Còn thiên yết nữa, chắc chắn là, ma. Không, mình không sợ, chúng dễ thương mà, phải không? Đó chính là câu trả lời có chút phũ phàng của thiên yết khi con mèo sư tử sực nhớ ra và hỏi vào một lúc nào đó không rõ và không cần để ý. Khiến cho mèo con lập tức bị đẩy xuống địa ngục tuyệt vọng của chàng cười từ đám bạn chết tiệt mà đầu sỏ chính là song ngư. Sao mấy người nữa chứ? Thật đáng ghét, cách chương.